Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 541. Nguyên lai chúng ta mạnh như vậy, không đánh không biết, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Vừa ra tay liền trấn sát lục đại đồ đằng, từ già đến trẻ đều cảm thấy mình dọa chính mình. Trước đây không lâu huyết đấu lúc, bọn hắn cũng bắt đầu hồi ức trong di thư nội dung, kim bảng nhắc nhở. Chớ khinh thường, còn có hai cái trí cao hệ thống ở bên. Các người bên kia có thương vong. Ngân hải bên trong, có thanh âm hùng vĩ phía trên đồ đằng thánh sơn tiếng vang. Trí cao minh hữu tại hỏi thăm tình huống, đã có tử thương. Các người vì sao còn không dưới trận? Đồ đằng thánh sơn bên trên, một chút uy tín lâu năm cường giả mang theo vẻ giận, rất là bất mãn. Ngân hải bên trong truyền đến thanh âm nói, đây không phải muốn nhìn một chút ngọc kinh chất lượng như thế nào sao? Trước đó chúng ta ước định cẩn thận, do các ngươi xuất thủ đi đầu phỏng đoán, khi đó các ngươi cũng không có ít cầm chỗ tốt. Đồng thời nó biểu thị vừa rồi chính mình tiến hành can thiệp. Một vị lão đồ đằng mang theo tức giận hỏi, Thâm Uyên Văn Minh, các người vì sao giữ im lặng, từ đầu đến cuối không có động tác? Trong vực sâu truyền đến thanh âm u lãnh nói, chúng ta tại dò xét phương xa, nhìn ngọc kinh phải chăng có viện thủ. Ngoài ý muốn, thật là một mình tại đối mặt chúng ta săn bắn. Đồ đằng thánh sơn tự mình truyền âm nói, hiện tại nếu thăm dò qua, cũng nên chúng ta cùng một chỗ động thủ. Tốt, Ngân Hải tán thành, lẽ ra như vậy, Thâm Uyên Văn Minh chuẩn bị tự mình phỏng đoán đối thủ. Nói cho cùng bọn hắn đối với đồ đằng Văn Minh thăm dò không thế nào tán thành cùng yên tâm. Đương nhiên, đồ đằng trận doanh ngăn tại phía trước nhất. Đây là Ngân Hải cùng Thâm Uyên Văn Minh hai phe chung nhận thức, không có mặt khác ngôn ngữ. Nơi đây đạo văn xen lẫn, bầu trời đêm sáng như ban ngày. Trí cao hệ thống quyết đấu lần nữa bắt đầu, ngân hải dị động. Vực sâu tới gần, mặc dù không có toàn diện áp chế đi lên, nhưng xác thực xa so với hai lần trước càng thêm nguy hiểm. Hai đại hệ thống dưới người trận, kim bảng lạnh nhạt đến không có tâm tình chập chờn lời nói vang lên. Sinh tử chi chiến, các vị không cần giữ lại, tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Người tiếng lòng lần nữa bằng gấp, từ già đến trẻ, cũng làm thành một lần cuối cùng liều mạng. Có chút lão địa tiên càng là coi là nhân gian trận chiến cuối cùng, hoặc là sống sót, hoặc là như vậy hóa thành huyết vụ, theo sương đêm tiêu tán, dù cho là cẩu kiếm tiên. Này loại sống ngàn năm trở lên thời gian lão quái vật, cũng có chút sợ hãi. Tại chó cùng gấu trúc ở giữa không ngừng chuyển đổi, nó dưỡng kiếm, rút kiếm, huy kiếm, một mạch mà thành, chém ra một kích mạnh nhất, Trác Khôn. Thân là hiện trường bối phận cao nhất người, cũng là con mắt xích hồng, đánh ra nhân sinh đỉnh phong nhất một kích. Nó thời kỳ toàn thịnh nửa bước thiên thần chi uy, phảng phất lại trở về, mặt khác chân thần, địa tiên cũng đều thân thể trong suốt, thần, tiên hai đạo lực lượng sôi trào mà lên, hóa thành từng tôn đệ thất cảnh lão quái pháp tướng, sát tướng ra ngoài, kim bảng pháp trận thì tại toàn diện khôi phục. Giống như là cùng thiên ngoại toàn diện giao hòa cùng một chỗ, đã không phân rõ đó là tinh quang hay là lưu hỏa cùng sắc trời, có thể nhìn thấy từng đạo chùm sáng giống như thông thiên thần bộc, chút xuống xuống tới, rơi vào trong pháp trận, cụ hiện là chư thiên tinh đấu hình thái. Lúc này, kim bảng trạng thái chiến tranh đã bị kéo căng, sắp tụ lực đến cực hạn. Nó muốn lấy một địch ba, thống ngự tất cả mọi người diệu pháp, đem lực công kích đẩy hướng một cái hoàn toàn mới cao phong. So trước đó càng cường đại hơn cùng khủng bố. Kim bảng đối mặt ngân hải còn có vực sâu thăm dò, vẫn như cũ để phòng ngự làm chủ. Chư thiên tinh đấu hiển hiện, ánh sao xen lẫn, so như một tấm che trời mạc nhện, bao trùm hướng cái kia hai cái phương hướng, mà tại chính đối diện. Nó vẫn như cũ đối mặt chính là Đồ Đằng Thánh Sơn, kim bảng mở ra đối ngoại trạng thái chiến tranh về. Sao, có thể gia trì trong đại trận bất cứ người nào thuật pháp. Không chỉ là tại thống ngự địa tiên, cũng rất coi trọng đời trẻ. Trung niên thủ đoạn, giống như hiện tại, tiền thành lôi triện bị nó vô hạn phóng đại, kinh khủng lôi quang, phá vỡ kéo hủ, hướng về Đồ Đằng Thánh Sơn phương hướng gào thét đi qua, lập tức. Vân Giản Nguyệt cùng Đường Vũ Thường liên quan lấy được ngọc kinh chí cao truyền thừa, cũng bị kim bảng gia trì, giống như ngày xưa ngọc kinh chi chủ bước qua bóng đêm. Từ xa xưa đi qua trở về đương thời bên trong, cẩu kiếm tiên tại kêu to. Rất là hưng phấn cùng kích động. Nói, tốt, đem ta một kiếm này đẩy hướng đỉnh cao nhất. Cực điểm thăng hoa, sánh vai lão lưu. Nó huy động đi ra lục trúc kiếm. Đen trắng ánh sáng giao thế lấp lóe. Thô to kiếm khí bị kim bảng gia trì. Không ngừng phóng đại. Càng phát ra dọa người rồi giống như giữa thiên địa một đạo đại kiếp chi quang. Quét về phía Đồ Đằng Thánh Sơn, Trác Khôn trưởng đao cũng bị gia trì. Trong lúc mơ hồ lưu động ra thiên thần hoa văn, chém bạo hư không phía trước, mênh mông đại thủ như là sơn lĩnh, vân tay các loại như là rãnh lớn cùng khe cốc, đây là pháp tướng của hắn một kích mạnh nhất. Một bên khác, Thánh Hiền Quyền ấn cũng bạo phát ra ngoài, hỗn độn kình được gia trì, bị đẩy hướng cực đỉnh lĩnh vực, càng phát ra dọa người, tràn ra từng tia sợi ba động, đều đánh rách tả tơi màn trời, nó tỏa kỵ đại hồng long. Giống như Vinh Yên, ở phía sau cạc cạc kêu to, mà Thánh Hiền thì phía trước mãnh liệt huy quyền, lấy hỗn độn kình đánh xuyên qua thiên khung. Như mang theo ức vạn lôi điện bay ngang qua bầu trời, chư tiên tiến công thủ đoạn đều được gia trì. Giống như là một thanh lại một thanh thiên đao, từ trận doanh mình sơn hải địa giới nhô ra đi, trong đó. Một chút người nổi bật công phạt đặc biệt bắt mắt cùng đột xuất, đó là ai kiếm quang. Đột nhiên, hai phe địch ta người đều lên tiếng kinh hô, đảo kia lộng lẫy kiếm mang. Mới đầu coi như bình thản, nhưng đến cuối cùng, ong ong rung động, vặn vẹo dạ vụ hải, sụp đổ hư không, càng ngày càng mạnh, không hề nghi ngờ. Kim bảng đưa cho nó đầy đủ gia trì, đem đẩy hướng đỉnh cao nhất lĩnh vực, để rất nhiều địa tiên sắc mặt đều bỗng nhiên trắng bệch, cửu sắc kiếm sát. Xuyên qua âm dương ngũ hành phong lôi, chín đại lĩnh vực dung luyện làm một kiếm. Đây là kiếm tu trên đường truyền thuyết, thuộc về kiếm tiên cực hạn truy cầu. Lĩnh vực này, thế mà ở đây xuất hiện. Rất nhiều người đều chấn kinh, đây là nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, kiếm quang. Sao? Hắn cũng tới. Lúc trước, ở trên trời đấu kiếm lúc, nhất kiếm, phần lớn thời gian cũng chỉ là biểu hiện ra tám màu kiếm sát. Rất nhiều người cũng chưa nhìn thấy màu thứ 9, nhưng không chịu nổi có lão địa tiên phân tích, có thể suy đoán ra ngày đó, nhất kiếm, có chỗ giữ lại, gặp 9 viên mãn. Dù cho là ngân hải bên trong, đều có loại thanh âm này truyền ra, bọn hắn cao tầng. Không ít người hiểu kiếm ý, bằng không thì cũng sẽ không đánh ra nhiều như vậy thần vũ chi quang. Như là dày đặc tiên kiếm đều xuất hiện, dù cho là tòa kia khổng lồ vô biên trong vực sâu. Cũng có thanh âm u lãnh truyền ra, quán thông chín đại lĩnh vực, ngọc kinh trận doanh ra đời một vị vô thượng kiếm tiên. Đồ Đằng trận doanh, địa vị cao nhất vài tôn cường giả, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Đây cũng không phải là cái gì diệu sự, ngọc kinh trận doanh còn có loại tồn tại này. Trong truyền thuyết, gặp 9 viên mãn là vì vô thượng kiếm tiên, tại đệ thất cảnh cùng trong lĩnh vực, có thể giết lung tung đi qua. hiếm người có thể ngăn cản nó mũi kiếm. Trác Khôn pháp tướng, Thánh Hiền quyền quang, còn có Cẩu kiếm tiên âm dương đại đạo đã đủ đáng sợ. Lại thêm Lôi triện sôi trào, cùng Ngọc Kinh chi chủ bí pháp tái hiện, hiện tại lại tới một tôn vô thượng kiếm tiên, quả thực chấn trụ Đồ Đằng trận doanh. Cái này thực sự thật đáng sợ, rất khó khăn đánh. Hiển nhiên, kim bảng gia trì, đối mặt tất cả mọi người, tất cả diệu pháp, đối với các đại đạo tràng tuyệt học cũng đều chiếu cố đến. Hết chương.